Chương 109, thu hoạch được công pháp con đường. Muốn bước vào buộc phát đoạn, nhất định phải có tương ứng đẳng cấp công pháp, hổ hình 12 thức chỉ là lực khí đoạn công pháp, chỉ sử dụng tại lực khí đoạn, vì lẽ đó Chu Phàm ngay lập tức làm chính là muốn tìm tơ y buộc phát đoạn công pháp. Chu Phàm đầu tiên tìm tơ y chính là Lỗ Khôi, hắn đã ẩn ẩn biết Lỗ Khôi là buộc phát đoạn võ giả, chứ thâm thâm cu nở dê cực có thể là, vì lẽ đó Lỗ Khôi khẳng định có buộc phát đoạn công pháp. Chu Phàm trở thành lực khí cao đoạn cũng không phải cái gì bí mật, hắn tìm đến Lỗ Khôi yêu cầu buộc phát đoạn công pháp, cũng coi là quang minh chính đại. Lỗ Khôi nghe được Chu Phàm nhu cầu về sau, hắn có chút kinh ngạc nói, A Phàm, ngươi cơ sở vốn là không vững chắc, muốn tiến vào buộc phát đoạn, chỉ sợ còn được thật tốt tôi luyện một đoạn thời gian, lúc này tìm buộc phát đoạn công pháp có thể hay không quá sớm một chút. Chu Phàm qua loa nói, ta muốn mau sớm đạt được buộc phát đoạn công pháp, dạng này về sau cũng không cần lại tốn thời gian đến tìm kiếm. Lỗ Khôi trầm ngâm một hồi, hắn lắc đầu nói, ngươi muốn buộc phát đoạn công pháp, vậy thì tìm nhầm người. Chu Phàm sững sờ nói, chẳng lẽ đội tuần tra không có buộc phát đoạn công pháp sao? Hắn tìm đến Lỗ Khôi, là coi là đội tuần tra sẽ cung cấp buộc phát đoạn công pháp. Lỗ Khôi giải thích nói, buộc phát đoạn công pháp ta có, hai vị phù sư lão đại nhân cu nở dê có, chiếu thâm thâm cũng hẳn là có. Nhưng là chúng ta cũng không thể chuyển cho ngươi, bởi vì cái này tam nguyên bạo tụ công buộc phát đoạn công pháp đến từ thiên lương lý. Phàm là lực khí cao đoạn võ giả, đều có thể hướng thiên lương lý xin tu luyện môn công pháp này, đợi thiên lương lý xác nhận không có vấn đề về sau, mới có thể chuyển thụ cho ngươi. Chu Phàm cao mày nói, còn muốn xin cái kia còn đến tiêu bao lâu thời gian? Lỗ Khôi cười nói, cái này dù sao cũng là buộc phát đoạn công pháp, không giống hổ hình 12 thức như vậy. Có thể từ đội tuần tra tự hành truyền thụ, đối với công pháp này quan gia rất xem trọng, bởi vậy chỉ có đạt được thiên lương lý nghi loan ti đồng ý, mới có thể học tập. Chúng ta tu tập cái này tam nguyên bạo tụ công thời điểm lập xuống quy thể, cũng là có phương diện này nội dung. Về phần phải bao lâu thời gian, ta nghĩ A Phàm ngươi cũng không cần quá gấp, cuối năm chúng ta liền có người có thể đi theo lão đại nhân về thiên lương lý báo cáo, coi như ngươi không đi được, cũng sẽ có người vì ngươi tiến hành xin. Đoán chừng đầu năm trở về là được rồi. Cái kia khoảng cách hiện tại còn được mấy nguyệt thời gian, Chu Phàm đợi không được, nói không chừng hắn lu cờ na ho câu lên đan dược quả loại hình, liền khiến cho hắn đến cực hạn, mấy tháng này thời gian cũng không thể làm chờ lấy, hắn hoàn toàn hao không nô ý. Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi, nếu là dạng này, trừ xin biện pháp, còn có những biện pháp khác có thể được đến buộc phát đoạn công pháp sao? Cái này sao? Lỗ Khôi vớt cảm, cũng không phải không có. Ba cái làng mỗi tháng cũng sẽ ở địa phương. Cố định xử lý một cái khư tập, dùng để trao đổi mỗi cái thôn khuyết thiếu đồ vật, trong đó QNZ có các thôn võ giả ở nơi đó giao dịch phụ lục, võ kỹ những vật này, có khả năng có người bán ra không phải quan gia buộc phát đoạn công pháp. Chu Phàm biết khư tập, nhưng là hắn không biết còn có võ giả cũng ở đó giao dịch, khư tập là mỗi tháng cố định 15 ngày, tháng này đã qua, hắn muốn chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Tháng sau 10 năm, cái kia cũng không tính quá lâu, chính là muốn chạm thử vật khí, Chu Phàm lại hỏi mấy võ giả giao dịch chi tiết, rất nhanh hắn theo Lỗ Khôi trong miệng biết được, võ giả giao dịch có lấy vật đổi vật hoặc lấy tiền đổi vật. Lấy vật đổi vật không có gì đáng nói, đại khái liền là song phương cảm thấy ngang nhau chân quý vật phẩm, nếu là nghĩ lấy tiền đổi vật những cái kia võ giả thường thường chỉ lấy huyền tệ, người bình thường sử dụng đồng tiền không cần. Nghe nói chiếu thâm thâm tu tập kiếm pháp liền là theo những thôn khác võ giả trong tay mua hàng. Lỗ Khôi còn đề điểm Chu Phàm, nói giống như buộc phát đoạn công pháp bực này không phải quan gia công pháp, chỉ sợ có người không nhiều, cho dù có cu nở dê sẽ không tiện nghi, còn không bằng kiên nhận chút chờ lấy xin tam nguyên bạo tụ công càng thêm phù hợp. Chu Phàm cảm ơn Lỗ Khôi hảo ý, hắn lại chuyên môn đi thỉnh giáo trực luân phiên Mao Phụ Sư, đạt được lời giải thích đồng dạng cơ bản giống nhau. Có thế miễn phí tập được tam nguyên bạo tụ công đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng là muốn chờ thời gian lâu như vậy Chu Phàm lại cảm thấy tiêu hao không nổi. Đương nhiên Chu Phàm không chỉ dạng này một cái con đường, hắn còn có hôi hà không gian ban đêm tiến vào hôi hà không gian về sau, Chu Phàm liền hướng vụ thỉnh giáo vấn đề này. Vụ nói ra, ngươi cờ ơn ở buộc phát đoạn công pháp ta liền có nha, ngươi cầm tuổi thọ đến đổi. Chu Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hỏi một chút giá cả. Kết quả vụ cái thằng này báo giá nói muốn 1 năm tuổi thọ, giá tiền này còn không có chỗ thương lượng. Đừng nói buộc phát đoạn công pháp vụ có nguyện ý hay không theo giai đoạn, coi như nguyện ý cũng khó có thể phá giải. Chu Phàm còn lại 3 năm tả hữu tuổi thọ, 3 năm này còn muốn dự lưu lưu quang khoái ngân đao quyết tuổi thọ, hắn thực sự là không mua nổi. Còn có cái gì biện pháp sao? Chu Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi. Vụ thấy giao dịch không thành, hắn cười khẩy nói, câu cá đi, trong sông cái gì cũng có. Chu Phàm hai mắt lật một cái, hắn đương nhiên biết Hôi Hà bên trong cái gì cũng có, nhưng mấu chốt là có thể hay không câu lên đến tính đến hắn trước đây không lâu vừa giết 2 con hắc dù. Hắn hiện tại có 6 đầu sám trùng, cũng chính là có 3 cái mồi câu. 3 cái mồi câu, coi như dùng điện tịch cần câu, cũng chưa chắc có thế câu lên buộc phát đoạn công pháp, chớ nói chi là ngẫu nhiên cần câu. Dù cho cần câu sẽ căn cứ nhu cầu của hắn câu lên nhu cầu đồ vật, nhưng nhu cầu đồ vật có thể là đan dược, phụ lục các thứ, chưa hẳn liền là điện tịch. Điện tịch cần câu thuần túy câu điện tịch, nhưng trong điện tịch QNZ có võ kỹ còn lại loại hình đủ loại thư tịch. Câu lên tới chưa hẳn liền là hắn cần công pháp điện tịch. Vũ Liên đã từng nói, cái này nhu cầu đồ vật muốn cưỡng cầu xác suất, tóm lại cần câu cá là một kiện rất huyền học sự tình. Chu Phàm nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy đến lúc đó thực sự không được vẫn là phải trước thử một chút câu cá, nếu là câu không nổi buộc phát đoạn công pháp, vậy liền lại nghĩ những biện pháp khác. Vũ thấy Chu Phàm đang trầm tư, hắn ho nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn buộc phát đoạn công pháp, vậy ta liền miễn phí đưa tặng một cái đối ngươi tin tức hữu dụng. Nghe đến đó, Chu Phàm ánh mắt cảnh giác, Vũ mới gặp lúc một mặt rất cao lãnh dáng vẻ, nhưng ở chung lâu, Chu Phàm liền biết người này trên bản chất liền là một tên gian thương, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ theo mình nơi này giao dịch đi tuổi thọ. Vụ tin tức đều là muốn tuổi thọ đến trao đổi, hiện tại miễn phí đưa tặng có quỷ mới tin này này, ngươi đây là ánh mắt gì? Vụ có chút bất mãn mà nói. Ta lu cờ na ho lửa qua ngươi, ngươi muốn nghe ta mới nói, nếu là không muốn nghe, quên đi. Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Chu Phàm vẫn là lựa chọn tạm thời nghe một chút. Vu hư một tiếng nói, kỳ thật cái này cũng không tính là gì tin tức có giá trị, nếu không ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần đi ra bên ngoài tìm một cái cấp độ cao một chút người hỏi thăm một chút, liền có thể biết, buộc phát đoạn công pháp không giống lực khí đoạn công pháp như thế. Chỉ cần có là được, dù sao đều là luyện lực, lực khí đoạn công pháp trên bản chất không có khác nhau quá nhiều, càng nhiều là xem thiên phú cùng đan dược cung cấp. Nhưng là buộc phát đoạn công pháp lại khác.